thôn Tính Gia Lam. Bất Diệt Hoàng Triều bọn ta tạm thời không có dự định như vậy, ta thấy phải khiến tứ hoàng tử thất vọng rồi. Và ngươi nói Gia Lam đã bị Thiên Long áp chế không cách nào di chuyển, điều động binh lực toàn quốc hậu phương trống rỗng. Nguyên cái này ta không tán thành lắm. Theo tình báo của ta, Gia Lam tuy là bị Thiên Long công kích, nhưng bây giờ cũng không phải là không còn sức trở tay. Thiên Long các ngươi và Gia Lam đang giằng co ở phương Bắc Gia Lam. Điều này ta cũng có tin tức có thể khẳng định là thật. Trận chiến bây giờ của các ngươi đang đi vào giai đoạn gay cấn, còn chưa phân thắng bại. Gia Lam cũng không phải là điều động binh lực toàn quốc. Bọn chúng chỉ điều động một nửa binh lực, 20 quân đoàn, còn một nửa binh lực và vỏn vẹn 20 quân đoàn 400 vạn người bố trí canh phòng ở trong Gia Lam. Bây giờ nếu bọn ta công kích e rằng không những không có lợi ích gì, ngược lại sẽ đụng đến một đống rắc rối. Ta không biết Thiên Long nói với bọn ta như vậy, hứa với bọn ta như vậy, cổ động đế quốc bọn ta xuất binh rốt cuộc là có ý gì. Vào lúc có một số người đã động lòng, có chút người thèm không ngớt, Bạch Khởi đứng ra không do dự cho tạt một nước lạnh vào Triệu Vô Cực. Điều này khiến cho sắc mặt Triệu Vô Cực biến đổi một cái, nhưng lập tức hồi phục lại, vẻ mặt tươi cười nhìn Bạch Khởi bất giác nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại tiauyenii.com. Lời của Bắc Phương Nguyên Soái đó không phải là giả, nhưng 20 quân đoàn của Gia Lam chia ra ở khắp nơi trên toàn quốc, bọn chúng trong thời gian căn bản không thể nào tập hợp, và Thiên Long chúng tôi sẽ tiếp tục tăng binh để gây thêm áp lực cho Gia Lam khiến bọn chúng không cách nào ra tay. Các ngươi có thể tùy ý xuất binh, chẳng lẽ Bất Diệt Hoàng Triều thật sự sợ Gia Lam như vậy sao? Ngay cả trong tình huống này cũng không dám động binh với Gia Lam. Lời nói này hiển nhiên có chút muốn kích tướng, nhưng bất luận hắn vì mục đích gì mà nói ra lời này, không cần nghi ngờ lời. Đương nhiên hắn cũng hiểu rõ, chuyện lớn như vậy tuyệt đối không thể chỉ vì mấy câu nói ngắn gọn của mình mà quyết định tùy tiện, cho nên hắn không chỉ nói mà thôi. Hắn chỉ là muốn để lại một ấn tượng sâu sắc cho các vương công đại thần Bất Diệt Hoàng Triều, một phục bút tâm lý, sau đó chậm rãi vận tác, để Bất Diệt Hoàng Triều xuất binh. Tuy rằng ở trên chiến trường Thiên Long rất sốt ruột, nhưng cũng không còn cách nào khác. Chuyện này gấp không được, chiến tranh không thể là một sớm một chiều có thể đánh xong. Chiêu kích tướng thật xinh đẹp, nhưng Bất Diệt Hoàng Triều bọn ta cũng không dễ dàng xuất binh Gia Lam như vậy. Thẳng thắn mà nói, cá nhân ta cho rằng, bây giờ xuất binh đối với bọn ta không có lợi ích gì, ngược lại khiến binh sĩ bọn ta trở thành bia đỡ đạn của Thiên Long. Đây hình như là tình huống mà bọn ta không muốn thấy, thẳng thắn mà nói đế quốc bọn ta cũng cho là như thế. Cho nên tứ hoàng tử ngươi không cần phí lời nữa, bọn ta tạm thời sẽ không xuất binh đâu. Nói lui một vạn bước, cho dù bọn ta xuất binh, bọn ta chiến thắng rồi, nhưng bọn ta vẫn phải trả cái giá nặng nề. Đến lúc đó người được lợi ích là Thiên Long các ngươi, cho bọn ta một nửa đất đai Gia Lam. Đây là nên, cũng không phải là lễ vật và ban thưởng gì của các ngươi. Đây là do tướng sĩ của bọn ta dùng máu và sinh mạng để đổi lấy. Huống hồ chi, sau khi bọn ngươi chiếm được Gia Lam rồi có ra tay lại với bọn ta không? Dù sao Thiên Long lần này có thể xâm chiếm Gia Lam, khó đảm bảo sẽ không xâm chiếm Bất Diệt Hoàng Triều của bọn ta. Bạch Khởi mỉm cười đứng ra nói như thế, Lý Tự Minh đã chấp nhận Bạch Khởi toàn quyền giải quyết chuyện này, cho nên lúc này Bạch Khởi lựa chọn đứng ra tiếp tục tranh cãi với Triệu Vô Cực. Tuy rằng lúc đầu hai người còn xưng huynh gọi đệ, nhưng lúc này không thể lo được nhiều như thế nữa. Lợi ích giữa các quốc gia trước giờ đều là như thế, không để tình cảm riêng tư xen vào. Đừng nói hai người chỉ là giả dối xưng huynh gọi đệ, cho dù thật sự là huynh đệ thân thiết cũng vì thế mà trở mặt thành thù. Cho nên hồi nãy Triệu Vô Cực trước là sững người một chút, lập tức hồi phục lại tranh cãi với Bạch Khởi. Lời hứa của Thiên Long chúng tôi đáng giá nghìn vàng, điều này các ngươi có thể tin tưởng. Triệu Vô Cực nghe xong lời này sau đó khẽ mỉm cười, vẻ mặt tự tin nói, nhưng đối với lời này rất nhiều người cười nhạt. Lời hứa của Thiên Long đáng giá nghìn vàng, lời này không giả, nhưng phải xem là chuyện gì rồi. giữa các quốc gia với nhau từ trước đến giờ không có lời hứa đáng giá nghìn vàng. Năm đó không phải Thiên Long ngươi và Gia Lam liên thủ, xưng hô đồng minh chiếm đoạt các nước nhỏ Trung Bộ, nhưng bây giờ thì sao? Không phải là trở mặt thành thù, thừa dịp Gia Lam suy yếu công kích Gia Lam. Cho nên đối với lời này rất nhiều người căn bản không tin. Tốt cho một lời hứa nghìn vàng, nhưng cho phép ta nói thẳng, ta không tin. Nếu như Gia Lam không có vật gì thực tế, bất diệt hoàng triều bọn ta khó mà tin các ngươi. Bọn ta sẽ không lấy máu và tính mạng của binh sĩ bọn ta ra cá cược, đi làm một cuộc bài bạc. Bạch Khởi khẽ cười, phân vân nói, nhưng trong ngữ khí thể hiện sự đùa cợt. Như vậy a, nếu đã như vậy, đó cũng không phải là không thể lấy một chút thành ý ra. Triệu Vô Cực nghe xong lời này cười lên nói như thế, dường như sớm đã biết Bạch Khởi sẽ nói ra lời như thế, nụ cười kia tràn đầy vẻ tự tin. Trong lúc nói chuyện, Triệu Vô Cực quỳ xuống dưới đất, sau đó cung kính quỳ một chân ở đó nhìn Lý Tự Minh trước mặt nói, Triệu Vô Cực đến Bất Diệt Hoàng Triều còn có một chuyện. Triệu Vô Cực sớm đã nghe danh Tam công chúa quý quốc Lý Linh Lung, tài sắc vẹn toàn, thủy mỹ rất được lòng người, dung mạo như tiên, được mệnh danh là hoa hồng của ba phạt lợi á. Triệu Vô Cực ta đặc biệt xin chỉ thị của phụ vương ta đến Bất Diệt Hoàng Triều, một là vì chuyện hai nước liên minh cùng tiêu diệt Gia Lam, hai là xin được phép rước Tam công chúa Lý Linh Lung về làm vợ. Thiên Long ta nguyện ý kết thông gia với Bất Diệt Hoàng Triều, cho là liên minh, cùng tiêu diệt Gia Lam. Triệu Vô Cực ta cũng nguyện ý vì thế mà thề hai nước sẽ vĩnh viễn hòa bình, không biết bệ hạ cho rằng như thế nào. Lời này vừa nói ra, xung quanh ồ lên một tiếng, không ít người khẽ nghị luận, có người đồng ý có người phản đối. Bạch Khởi đối với chuyện này không có cảm giác gì. Đại danh của Tam công chúa Bạch Khởi đã sớm nghe qua, nhưng Tam công chúa hắn chưa gặp qua, căn bản không quen biết, càng không cần nói cùng xuất hiện như thế nào. Đối với chuyện hôn sự của nàng và Triệu Vô Cực, Bạch Khởi không phản đối cũng không tán thành. Hắn căn bản không muốn vĩnh viễn liên minh với Thiên Long. Nếu như Tam công chúa gả cho đối phương có thể ổn định Thiên Long, nhưng tuyệt đối không thể nào khiến hai nước hòa bình vĩnh viễn. Điều đó là không thể. Chuyện giữa các quốc gia tuyệt đối không phải là một người phụ nữ có thể quyết định, cho nên Bạch Khởi không tán thành chuyện này. Một quốc gia lớn mạnh và bành trướng không cần lấy một phụ nữ ra làm vật hy sinh. Nếu như thế thì các đàn ông của quốc gia đó nên chết đi. Đương nhiên đối với chuyện này Bạch Khởi cũng không phát biểu ngôn luận của mình. Chuyện này Bạch Khởi cảm thấy mình không nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Nhưng Bạch Khởi không nói chuyện, khóe miệng của Lý Tự Minh bên kia đã bất giác co quắp một chút, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Ai cũng biết Tam công chúa Lý Linh Lung là bảo bối của Lý Tự Minh, tuyệt đối được ưa thích. Lý Tự Minh cũng không muốn hy sinh con gái mình gả đến nơi ngàn dặm xa xôi. Lý Tự Minh nghĩ ở Vương Đô có nhiều anh hùng hào kiệt trẻ tuổi như thế, gả cho người trong Vương Đô tốt biết bao nhiêu. Mình lúc nào cũng có thể thấy con gái mình, tuyệt đối là một chuyện hài lòng, và con gái mình tương lai cũng không bị uất ức gì. Dù sao trong Bất Diệt Hoàng Triều cũng không ai dám chọc con gái Lý ra giận, nhưng không ngờ Triệu Vô Cực lại đề cập đến việc cầu hôn. Điều này khiến Lý Tự Minh nhất thời có chút khó xử. Hiển nhiên nếu liên minh có thể tạm thời ổn định Thiên Long, đây là một chuyện tốt. Nhưng còn sau này, Lý Tự Minh không phải là thằng ngốc, dựa vào một người phụ nữ để duy trì hòa bình giữa hai nước. Điều này căn bản không phải là hiện thực. Bất Diệt và Thiên Long nếu thật sự liên thủ, lúc nào cũng có thể trở mặt, đến lúc đó con gái mình sẽ như thế nào? Điều này khiến cho Lý Tự Minh không thể không nghĩ cho con gái mình, nhưng trong thoáng chốc bất ngờ cự tuyệt Lý Tự Minh cũng không thể trực tiếp như thế, cho nên trong thoáng chốc có chút do dự. Nhưng cuối cùng nhìn Bạch Khởi một cái, lại nhìn Triệu Vô Cực đang đứng trước mặt một cái, sau đó hít một hơi thật sâu chậm rãi mở miệng nói với Triệu Vô Cực, chuyện này, Tứ Hoàng tử tạm thời vẫn nên để ta suy nghĩ một phen, ta không thể lập tức trả lời ngươi. Ta muốn ngươi nên hiểu, đứa con gái này đối với ta rất quan trọng, huống hồ ta còn phải coi ý của bản thân nó, ta đã hứa với nó sẽ không xen dự vào hôn sự của nó. Về phần chuyện xuất binh, bọn ta cũng cần thảo luận lại một phen, mới có thể cho ngươi một câu trả lời. Sau khi nói xong, không đợi Triệu Vô Cực tiếp tục nói, Lý Tự Minh độc đoán dùng ngữ khí tuyệt đối bất dung nói: "Được rồi, chuyện này tạm dừng ở đây. Thiên Long Hoàng tử từ xa đến, người đâu, truyền lệnh ta bày yến tiệc chúc mừng." Từ đầu đến cuối căn bản không cho cơ hội Triệu Vô Cực mở miệng lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, hai gã phẫn nộ. Triệu Vô Cực đối với chuyện này không biết làm thế nào, cười khổ, thân phận bây giờ của hắn không tiện phản bác Lý Tự Minh chuyện gì cả. Dù sao nơi bây giờ hắn đang ở không phải là Thiên Long mà là Bất Diệt Hoàng Triều. Hắn tuy rằng là Thiên Long Hoàng tử được người khác tôn trọng, nhưng ở đây người làm chủ không phải là hắn mà là Lý Tự Minh, vị Hoàng đế Bất Diệt Hoàng Triều này. Hồi trước Triệu Vô Cực lấy thân phận của Hoàng tử Thiên Long còn có thể áp chế một chút Lý Tự Minh. Lúc đó Lý Tự Minh chỉ là địa vị quốc vương của một vương quốc không thể so sánh với mình. Thiên Long cường đại phồn vinh khiến người khác kinh sợ, cho nên nếu lúc đó mình đến Bất Diệt Hoàng Triều, lời nói rất có hiệu lực. Nhưng bây giờ không phải là hồi trước. Bất Diệt Hoàng Triều bây giờ đã là đế quốc rồi. Lý Tự Minh cũng là hoàng đế, là một vị hoàng đế địa vị không thấp so với phụ thân mình. Và tình huống bây giờ là Thiên Vương đang nhờ Bất Diệt Hoàng Triều giúp đỡ. Hắn đương nhiên không dám tùy tiện làm bừa. Huống hồ bây giờ nếu mình nói tiếp chuyện gì, như vậy không những khiến Lý Tự Minh phẫn nộ, những gì trước đây mình đã nói sẽ lập tức hóa thành bọt nước. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không nóng vội, dù sao hắn cũng hiểu có một số chuyện không thể nhất thời nóng vội được. Mình luôn phải cho đối phương một ít thời gian, để Lý Tự Minh hội ý chuyện này với các đại thần và bọn quý tộc của Bất Diệt Hoàng Triều. Đối phương tuyệt đối không qua loa quyết định chuyện này như thế. Cho nên Triệu Vô Cực không biết làm gì, chỉ có thể gật đầu chấp thuận và thể hiện lòng cảm ơn của mình. Một mặt dặn một thủ hạ của sứ đoàn dẫn người về đem quà qua đây, thuận tiện giúp hắn an bài một chút chỗ ở Bất Diệt Hoàng Triều các vấn. Để vâng vâng, những việc này đều cần người đi giải quyết. Một mặt khác mình và hơn 10 thành viên sứ đoàn theo những người của Lý Tự Minh cùng đến Ngự Hoa Viên hậu viện Hoàng Cung, ẩm yến. Trước lúc này, rượu và thức ăn múa hát đã chuẩn bị sẵn, đi đến trước mặt mọi người. Lúc đi qua cái hồ trong Hoàng Cung, ngồi trong Ngự Hoa Viên trên đảo nhỏ giữa cái hồ, hơn trăm vũ cơ đã bắt đầu cua dải băng dài của mình lên, tiếng âm nhạc uyển chuyển vang lên. Những người xung quanh vẫn còn vui vẻ, người nào người nấy vui vẻ ra mặt. Chuyện lúc trước không ai nhắc tới nữa, cho dù là nói chuyện, mọi người cũng đều nói chuyện hai nước bạn tốt, cùng hợp tác gì đó. Về phần chuyện khác không ai lựa chọn lúc này nói ra, bởi vì đó hiển nhiên là lựa chọn không được sáng suốt. Giữa lúc múa hát tiến hành gần một nửa, Bạch Khởi vẻ mặt tươi cười đang nói chuyện phiếm với Nguyên Soái Kham Tát Tư, Nguyên Soái La Bá Tỷ bên cạnh, hai vị trụ cột của đế quốc. Lúc đang bàn luận về quân sự ở phương Bắc và tình trạng của đế quốc, một tiểu thái giám mặc bộ đồ màu xám từ phía xa hoang hoang mang mang chạy tới. Sau khi đến bên cạnh Bạch Khởi, ghé vào tai Bạch Khởi khẽ nói: "Hầu tước đại nhân, Tam Hoàng tử cho mời." "Tam Hoàng tử? Lý Tầm Hoan, tên tiểu tử kia đang ở đâu? Bây giờ ta đi kiếm hắn." Nghe xong lời này, Bạch Khởi trước là sững người, lập tức nhìn xung quanh. Vừa nãy hắn cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng luôn không nghĩ ra chỗ nào không đúng. Vị tiểu thái giám kia vừa nói, Bạch Khởi lập tức hiểu, chỗ không đúng ở đây chính là ở đây thiếu mất hai người, Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư. Hai tên này không ở đây, không biết chạy đến nơi nào rồi. Từ khi từ triều đình đi xuống, hai người bọn họ biến mất không thấy rồi. Vừa nãy Bạch Khởi không phát hiện, bây giờ nghe lời này hắn mới cảm thấy có chút không đúng. Sau khi cáo lỗi cùng hai vị nguyên soái, đứng dậy thừa dịp tất cả mọi người không để ý, theo tiểu thái giám rời khỏi nơi này, đi về hướng nơi ở trong cung của Lý Tầm Hoan. Rất nhiều con cái của Lý Tự Minh, theo quy định, sau khi trưởng thành đều được ban thưởng phủ đệ để bọn họ dọn ra ngoài, cho dù là thái tử Lý Dũng cũng không ngoại lệ. Ngược lại Lý Tầm Hoan tên này, Lý Tự Minh dường như quá thích đứa con này rồi, cho nên không phê chuẩn Lý Tầm Hoan dọn ra ngoài. Nghe nói Lý Tầm Hoan nhiều lần cực lực phản đối kháng nghị qua, nhưng cuối cùng đều bị Lý Tự Minh vô tình bác bỏ. Nhưng tốt ở chỗ Lý Tự Minh tuy rằng không cho Lý Tầm Hoan dọn ra ngoài ở, nhưng lại cho Lý Tầm Hoan tùy ý tự do ra vào. Điều này khiến Lý Tầm Hoan tốt hơn một chút. Nếu không, dựa vào tính cách của Lý Tầm Hoan không điên mới lạ. Đi qua cửu khúc, 18 loan, hành lang giống như mê cung, hơn 10 hoa viên dạng nhỏ, đạp lên đá phiến lộ, đi đến một nơi nằm trong thâm cung, đến sân của tiểu lầu có 2 tầng. Bạch Khởi như thế đi vào trong, lúc vị tiểu thái giám kia đi đến cửa, đã dừng chân ở đó, chỉ tay cho Bạch Khởi, để Bạch Khởi tự đi vào trong, mình đứng lại ở vị trí trước cửa. Lý Tầm Hoan có một điều cổ quái là không cho bất kỳ phái nam nào đi vào trong sân của mình, thái giám cũng không ngoại lệ. Tuy rằng thái giám không phải là nam nhân hoàn thiện nhưng hắn vẫn không cho nam nhân đi vào trong sân của mình. Tuy rằng thủ hạ của Lý Tầm Hoan cũng có thái giám, số lượng không ít, ít nhất khoảng 40-50 người, nhưng những người này ngày thường đều đứng ở ngoài sân của Lý Tầm Hoan, ngày thường đều là đứng ở ngoài nghe lệnh. Về phần bên trong, có hơn 10 cung nữ đứng ở đó đợi Bạch Khởi, người nào người nấy tướng mạo thuần mỹ, vóc người thướt tha, người nào người nấy nở nụ cười ngọt ngào. Sau khi nhìn thấy Bạch Khởi, càng vạn phần cung kính hành lễ tham kiến Bạch Khởi. Bạch Khởi tuy không phải là thường khách ở đây, nhưng tất cả người ở đây đều quen biết Bạch Khởi, đặc biệt là bộ lễ phục nguyên soái đỏ rực cùng với tóc dài màu bạc kim và tướng mạo tuấn giật, ở trong đế quốc e rằng cũng không tìm được người thứ hai rồi. Huống hồ bọn họ cũng biết Bạch Khởi là bạn tốt của Lý Tầm Hoan, cho nên đặc biệt cung kính. Bạch thiếu gia, Tam hoàng tử đang đợi ngài trong đó, mời ngài đi theo ta. Một người hầu nữ tướng mạo xinh đẹp thường xuyên đi ra ngoài bên cạnh Lý Tầm Hoan. Sau khi thấy Bạch Khởi lập tức chạy tới, mỉm cười hành lễ nói với Bạch Khởi. Nói xong dẫn Bạch Khởi đi vào hướng bên trong. Không thể không nói Lý Tầm Hoan tên này tuyệt đối là một sinh hoạt xa hoa phần tử. Vật tốt gì ở đây đều có, núi giả dùng vàng dòng chế tạo, tượng người dùng bạch ngọc chế tạo. Cái gương do ma tinh tinh chế, cái hồ nước dùng thủy ngân chế tạo, tất cả đều có trong cái khuôn viên nho nhỏ này. Khổ trúc đến từ Tây Vực, ốc biển đến từ Nam Cương vạn lý xa xôi, vân vân. Những thứ này rất nhiều, đều là những thứ có tiền khó có thể mua được, thậm chí là có tiền cũng không thể mua được. Nhưng trong này gần như khắp nơi đều thấy, trong khuôn viên này không chỉ có hơn 100 mỹ nữ tướng mạo dáng vóc tuyệt hảo như thế, chủng loại càng khiến cho người ta trông mà thèm. Không thể không nói tên Lý Tầm Hoan này thật là xa hoa đến cực điểm. Bạch Khởi rất khinh bỉ tên này. Bạch Khởi nghĩ cũng may tên này là hoàng tử, một hoàng tử mà hoàng đế sủng ái nhất, tương lai còn có thể nắm giữ quyền lớn. Bằng không nếu người này làm quan, là một viên quan chức, như vậy e rằng sẽ là con sâu mọt lớn nhất của Bất Diệt Hoàng Triều. So với hòa thân năm đó lợi hại hơn không biết bao nhiêu. Dù sao lãnh thổ của Bất Diệt Hoàng Triều so với Mãn Thừng lớn hơn nhiều, nhân khẩu cũng nhiều hơn và giàu có đông đúc hơn. Khi Bạch Khởi bước vào một chỗ trong khuôn viên, nghe thấy từ xa vọng tới tiếng cãi lộn, chủ nhân của tiếng này đương nhiên là của Lý Tầm Hoan. Lúc này Lý Tầm Hoan vẻ mặt tức giận đứng ở đó, quát, ta nhất định phải đánh chết tên khốn kia, dám đánh chủ ý muốn cưới muội muội của ta. Ta không để yên cho hắn. Đúng vậy, thứ gì vậy? Dựa vào cái gì mà cầu hôn với Linh Lung? Hắn tưởng hắn là ai? Thiên Long hoàng tử mà thôi. Thiên Long có 20 mấy hoàng tử. Hắn là cái thá gì? Huống hồ Thiên Long bọn họ bây giờ đang cầu xin sự giúp đỡ của chúng ta. Lại còn làm ra bộ mặt tự cho là phải, muốn cưới Linh Lung. Nằm mơ. Giọng Bối Tác Tư cũng vang lên ngay sau đó. Sau khi nghe xong hai tiếng này, Bạch Khởi khẽ mỉm cười, vẫy tay để hầu nữ đang theo mình rời khỏi. Chuyện tiếp theo cô ta không nên nghe thấy thì tốt hơn. Vị Thiên Long hoàng tử tội nghiệp kia cũng không biết làm sao, dám chọc giận hai vị này. Xem ra người quan tâm đến chuyện hôn sự của Tam công chúa rất nhiều. Trước mắt nhất là hai tên này không đồng ý Tam công chúa gả cho tên Triệu Vô Cực kia. Vẻ mặt tươi cười đi vào hướng trong phòng, tự mình mở cửa khẽ cười nói. Sao rồi? Ai lại chọc giận hai người rồi? Còn có thể là ai? Còn không phải là tên Triệu Vô Cực cóc ghẻ mà muốn ăn thịt Thiên Nga. Đồ chó má gì cũng muốn cưới muội muội ta. Hừng, còn muốn bất diệt hoàng triều bọn ta ra quân giúp Thiên Long bọn hắn đánh trận. Nằm mơ. Lý Tầm Hoan sau khi thấy Bạch Khởi không nhiều lời, chỉ ngồi ở đó có chút phiền muộn thở phì phì nói. Trên vẻ mặt hèn mọn kia không còn hèn mọn nữa mà tràn đầy phẫn nộ, có thể thấy được vị này đang tức giận không nhẹ. Đúng vậy, thứ gì vậy? Bạch Khởi, ngươi nói phải không? Tên kia quả thực là đang tìm cái chết, nếu hắn không phải là Thiên Long Hoàng tử, ta là người thứ nhất chém chết hắn. Ngươi thấy chuyện này thế nào? Bối Tác Tư ngồi ở đó vẻ mặt chung một kẻ thù, tiếp tục nói. Xem ra không chỉ là Lý Tầm Hoan bất mãn rồi, ngay cả vị Bối Tác Tư huynh đệ này cũng rất bất mãn, chỉ là không biết nguyên nhân nào khiến hắn bất mãn. Chuyện gì? Bạch Khởi có chút mơ màng nói. Lúc nói chuyện còn nhìn Lý Linh vẻ mặt uất ức, vẻ mặt mờ mịt và sầu não một cái, nhìn ra Lý Linh dường như sắp khóc. Bạch Khởi ít nhiều hiểu được một chút. Bạch Khởi nghĩ, quan hệ giữa Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan với Lý Linh rất tốt. Lý Linh tên này có lúc có chút yếu mềm, cũng có một chút ẻo là khiến người khác chịu không được, nhưng bản chất tuyệt đối là một người tốt. Đối với phái nữ tuyệt đối có lực sát thương chí mệnh, nhìn bộ dạng hồn bay mất vía của hắn, chắc là Tam Công Chúa là người tình của hắn rồi. Cho nên, sau khi hắn nghe xong tin tức này, đến nơi này của Lý Tầm Hoan, và Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư hai tên này không cần nói rồi, đương nhiên là kẻ mạnh đứng ra bênh vực kẻ yếu, dù sao hai người vẫn thường làm những chuyện như vậy, đây cũng không phải là lần đầu rồi. Đừng giả hồ đồ với ta. Ta nói cho ngươi biết, đó chính là chuyện tên Triệu Vô Cực kia bàn chuyện cầu hôn với phụ thân ta. Hắn muốn cưới muội muội Lý Linh Lung của ta, đây quả thực là mộng tưởng hảo huyền. Ngươi thấy chuyện này như thế nào? Lý Tầm Hoan nghe xong lời này có chút phẫn nộ nói. Chuyện này a, ta thân là một thần tử, chuyện này không phải là chuyện ta nên bận tâm. Công chúa Điện Hạ là con gái của bệ hạ, chuyện của cô ấy đương nhiên do bệ hạ quyết định. Huống hồ công chúa được cưng chiều như thế, nếu bản thân nàng không đồng ý chắc là không có vấn đề. Về phần cá nhân ta mà nói, ta vốn không muốn phát biểu ý kiến gì. Bạch Khởi nháy mắt qua loa nói như thế, đương nhiên hắn cũng có chút ý nói đùa, làm ra vẻ rất nghiêm túc, kỳ thực là đang muốn đùa với hai tên trước mặt. Đương nhiên rồi, nếu đã là chuyện của Lý Linh đương nhiên phải giúp. Bạch Khởi tự mình cũng nghĩ như thế, nhưng muốn đùa giỡn với hai tên trước mặt. Tiểu tử Bạch Khởi, ngươi còn không nói thật với bọn ta. Đừng tưởng rằng ta đánh không lại ngươi sẽ không làm gì được ngươi. Nếu như ngươi không thành thật nói thật với bọn ta, ta sẽ đem chuyện của ngươi nói cho cả thế giới biết. Đặc biệt là chuyện ngươi cùng ngủ một đêm với hơn trăm cô kỹ nữ ở Bách Hoa Viên. Còn có chuyện ngươi cưỡng hiếp bé gái 9 tuổi, bà già 80 tuổi, ta đều để cho cả thế giới biết. Đừng xem thường ta. Bối Tác Tư, ta có năng lực này. Bối Tác Tư rất vô sỉ uy hiếp nói, tuy rằng mọi người đều biết lời này căn bản là vô nghĩa, căn bản là bịa đặt, nhưng năng lực của Bối Tác Tư và thế lực của Lan Lăng gia, nếu hắn thật sự làm như vậy, e rằng tất cả mọi người trong đế đô đều biết những chuyện này, đến lúc đó e rằng Bạch Khởi không dám bước ra cửa, đó thật sự là mất hết danh dự. Đối với sự vô sỉ của Bối Tác Tư, Bạch Khởi đương nhiên không có gì để nói. Sau khi cười khổ một tiếng, mắng, ta quả thật không vô sỉ như ngươi. Nói cho các ngươi biết, chuyện này ta nghĩ không vấn đề gì. Thật ra công chúa có gả qua đó hay không, cũng không vấn đề gì. Nhưng ta hy vọng công chúa không gả qua bên đó. Bởi vì một quốc gia lớn mạnh không cần sự hy sinh của một người phụ nữ. Hòa bình của hai nước cũng thể duy trì bởi một người con gái. Cho nên bất diệt hoàng triều chúng ta căn bản không cần hy sinh gì cả. Huống hồ chi, nói cho các ngươi biết một tin tức. Bất diệt hoàng triều chúng ta chưa chắc sẽ hợp tác với Thiên Long. Cho nên chuyện công chúa gả cho Triệu Vô Cực càng xa vời vợi rồi. Nếu ta không đoán sai, Triệu Vô Cực hắn có nghĩ cũng không nên nghĩ. bệ hạ sẽ không nhận lời. Bạch Khởi ca ca, Vinh nói thật không? Lý Linh nghe xong lời này, sắc mặt buồn rầu khổ sở trong thoáng chốc biến mất, vẻ mặt kích động nhảy đến, nắm lấy tay Bạch Khởi, vẻ mặt tràn đầy vui mừng hỏi. Cái này đương nhiên rồi, đệ yên tâm được rồi, ý trung nhân của đệ, Triệu Vô Cực không thể cướp đi, tam công chúa vẫn là của đệ. Cái này đệ cứ việc yên tâm, Bạch Khởi ta thân là Bắc Phương nguyên soái, bệ hạ đã đồng ý cho ta toàn quyền giải quyết chuyện chiến sự Gia Lam. Cho nên chỉ cần ta phản đối hợp tác với Thiên Long, bệ hạ tuyệt đối sẽ không có liên hệ với Thiên Long. Cho nên lần này chuyện bệ hạ đã giao quyền đàm phán với sứ đoàn và nghênh tiếp sứ đoàn cho ta. Các ngươi yên tâm được rồi, nếu như các ngươi hận Thiên Long như thế, ta tuyệt đối sẽ không hợp tác với bọn chúng. Huống hồ chi bây giờ không phải là lúc bất diệt hoàng triều ta xuất binh. Bạch Khởi khẽ mỉm cười, vỗ vai Lý Linh cười nói. Chuyện đàm phán là do ngươi giải quyết sao? Vậy ta yên tâm rồi, nếu phụ hoàng đã giao cho ngươi xử lý, vậy ngươi hãy trở về cử tuyệt tên kia. Chó má Thiên Long gì đó, bất diệt hoàng triều bọn ta căn bản không cần hợp tác với bọn chúng, muốn đánh trận chúng ta hoàn toàn có thể tự mình đánh. Bây giờ xuất binh chẳng qua giúp đỡ bọn chúng mà thôi, ta nghĩ chi bằng tỏa sơn quan hổ đấu, đợi bọn chúng đánh xong rồi. Đến khi hai bên đều bị thương, ta mới xuất binh. Không những tiêu diệt Gia Lam mà ngay cả Thiên Long bọn chúng cũng tiêu diệt luôn, đó mới tốt chứ. Việc gì phải hợp tác với bọn chúng giúp đỡ bọn chúng? Lý Tầm Hoan miết môi một cái, sau đó bất mãn nói. Câu nào câu nấy cũng là đang nói với Bạch Khởi đừng bao giờ hợp tác với Thiên Long. Thật ra ta cũng nghĩ như thế, đồng thời ta cũng nói với bệ hạ như thế. Tỏa sơn quan hổ đấu mới là sự lựa chọn tốt nhất. Bạch Khởi khẽ cười, nhìn thật sâu vào mắt Lý Tầm Hoan nói như thế, nhưng trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ, đây là Lý Tầm Hoan tùy ý nói, hay là hắn cũng nghĩ như vậy. Tuy rằng Bạch Khởi rất hiếu kỳ, nhưng lại không tiện trực tiếp hỏi Lý Tầm Hoan điều gì, cho nên chỉ là tùy ý nói đùa, sau đó không nói thêm gì nữa. Ta chẳng qua là thuận miệng nói lung tung. Có một chuyện hình như ngươi nói sai rồi. Lý Linh không phải thích tam muội của ta. Nói thật hai người bọn họ không có quan hệ gì cả. Lý Tầm Hoan cười hắc hắc, cũng không để ý tới Bạch Khởi đã đổi đề tài. Sau khi chớp chớp mắt với Bạch Khởi thần thần bí bí nói như thế. Xách xách, chuyện không phải đơn giản như vậy. Có lúc ta thấy Bạch Khởi ngươi không phải chuyện gì cũng biết. Hắc hắc, đi thôi dâm ma. Hai người chúng ta đi ra ngoài, có một số chuyện nên để bọn họ tự mình giải quyết tốt hơn. Bối Tác Tư vẻ mặt âm hiểm nhìn Bạch Khởi, nói xong kéo Lý Tầm Hoan đi ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người Bạch Khởi và Lý Linh, điều này khiến cho Bạch Khởi có chút nghi hoặc không biết hai tên này đang làm gì. Nhưng hắn không chú ý đến mặt của Lý Linh có chút ửng đỏ, giờ đã thẹn thùng cúi đầu xuống. Hai người các ngươi... Bạch Khởi xoay đầu lại đang muốn nói điều gì, đang muốn chạy theo ra ngoài hỏi rõ, đột nhiên có âm thừng vang lên bên tai Bạch Khởi. Bạch đại ca, sao vậy? A Linh, có chuyện gì sao? Bạch Khởi dừng lại, nhìn Lý Linh trước mặt một cái, sau đó có chút ngạc nhiên hỏi, không biết tiểu vinh đệ này thần thần bí bí định làm trò gì, nhưng giọng nói hơi run, chắc là có chuyện gì, cho nên Bạch Khởi dừng lại. Đứng ở đó vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Lý Linh, nhưng dường như hắn lập tức nghĩ ra được điều gì, vẻ mặt âm hàn nhìn Lý Linh trước mặt, trên thân bất giác nổi da gà. Tuy rằng không có nói gì, nhưng trong lòng nhịn không được bắt đầu tà ác nghĩ tới, Lý Linh này, không thể là, vậy cũng quá kinh khủng rồi. Hiển nhiên trong lòng dơ bẩn của Bạch Khởi đã tưởng Lý Linh là một người đồng tính vĩ đại, điều này khiến Bạch Khởi rùng mình. Mặc dù Bạch Khởi rất tà ác, nhưng những thứ như thế, Bạch Khởi quả thật có chút không chấp nhận được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, người gây sự Bạch đại ca. Lý Linh có chút lắp bắp nói, khuôn mặt đỏ bừng, trong khoảng thời gian ngắn không thể nói thành lời, giống như rất khó xử vậy. Tên Lý Linh này tuy rằng ngày thường có chút mắc cỡ, dễ đỏ mặt nhưng chưa bao giờ xuất hiện tình trạng như thế. tình trạng như thế đủ để thể hiện một việc, đó chính là Lý Linh bây giờ rất căng thẳng, rất lúng túng, cũng rất khó xử, cho nên mới như thế. Nói cả buổi còn chưa nói ra được điều muốn nói. Nhưng Lý Linh không biết là Bạch Khởi vốn đã sởn tóc gáy, nổi da gà. Lúc này Lý Linh nói như thế càng khiến cho trái tim Bạch Khởi bình bịch nhảy lên. Khi lời của Lý Linh còn chưa nói ra, Bạch Khởi thực sự nhịn không được, giành nói trước. Khoan đã, Lý Linh tiểu vinh đệ, tuy rằng đệ là một người rất tốt, nhưng ca ca ta là một người nam nhân rất bình thường, cho nên ta không thể thích nam nhân. Nếu như đệ muốn bày tỏ gì đó, vậy thì đừng nói nữa. Nhưng sau khi nói xong lời này, Bạch Khởi có chút hối hận, lời này, tổn thương người khác biết bao nhiêu a? Mình nên nói uyển chuyển một tí, nhưng tình huống vừa rồi khiến Bạch Khởi không thể nào do dự nữa. Nhưng sau khi nói xong, Bạch Khởi nhìn sắc mặt của Lý Linh, thấy Lý Linh mờ mịt nhìn mình, thoáng chốc có chút lúng túng. Trong thời gian ngắn không biết nói gì mới tốt, chỉ biết đứng rằng co ở đó. Hắn biết, chắc mình đã nói sai rồi, nhìn bộ dạng của Lý Linh, chuyện hồi nãy chắc là không như mình tưởng tượng, và người ta có chuyện gì khác muốn nói. Tình cảnh như vậy khiến Bạch Khởi nhịn không được muốn tìm một cái lỗ chui vào, lời vừa nãy, chuyện vừa nãy thật sự là quá mất mặt. Nhưng cũng may là Bạch Khởi có tài ứng biến, thấy tình cảnh như vậy, vội mở miệng sửa lại, ngạch, ta là muốn nói, ta rất thích tiểu vinh đệ ngươi, cũng thích tính cách của đệ, nhưng đáng tiếc đệ là nam nhân, nếu như đệ là nữ nhân thì tốt biết bao nhiêu, ta nhất định sẽ cưới đệ. Nói xong hắn còn nhìn trộm sắc mặt của Lý Linh một cái, sợ đối phương vì vậy mà tức giận, vậy thì không ổn rồi. Nhưng cũng may Bạch Khởi phát hiện tên tiểu tử Lý Linh này lại một lần nữa mặt đỏ lên, mắc cỡ nhìn Bạch Khởi một cái. Lý Linh thấp giọng nói, Bạch đại ca, Vinh nói thật chứ? Tuyệt đối là thật. Bạch Khởi bây giờ đã không hiểu rõ đây rốt cuộc là tình huống gì rồi, trong đầu rối loạn, thuận miệng nói như thế. Dù sao Bạch Khởi có thể khẳng định Lý Linh là nam nhân, cái yết hầu nhô ra và ngực bằng phẳng như vậy, có gì đáng nghi ngờ? Nếu đã là nam nhân nói gì cũng được rồi. Đệ là tam công chúa Lý Linh Lung. Bạch Khởi đại ca, thật ra muội cũng thích huynh. Lý Linh e thẹn nói. Nói xong cúi đầu, nắm lấy tay của mình, cũng không dám nhìn Bạch Khởi một cái. Cái gì? Đệ là tam công chúa Lý Linh Lung. Nhưng đệ có yết hầu a, và ngực của đệ. Ta nói huynh đệ, đệ không có chuyện gì đừng lấy chuyện này ra đùa. Bạch Khởi đã ở vào thế sụp vỡ đồng thời, nhịn không được hướng mắt nhìn về tứ phía. Bạch Khởi khẳng định rồi, đây xác thực là trò đùa dai của Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư. Hai tên khốn đó thông đồng với Lý Linh tạo thành, mục đích là để chơi mình. Vừa nãy đã mất mặt rồi, tuyệt đối không thể mất mặt nữa. Cái này a, là đạo cụ thượng cổ ma pháp của Hoàng Cung, có tác dụng thay đổi diện mạo của con người, có thể khiến muội có yết hầu của nam nhân, thậm chí sửa đổi thân hình muội. Trong lúc Bạch Khởi đang nhìn tứ phía, một âm thanh ngọt ngào vang lên bên tai Bạch Khởi. Điều này khiến Bạch Khởi trước là sững người, sau đó thấy Lý Linh từ trên cổ lấy ra một cái điếu trụy hình bán nguyệt, tiếng vừa rồi cũng phát ra từ miệng Lý Linh. Không chỉ như thế, Bạch Khởi còn phát hiện, yết hầu của Lý Linh đã biến mất không thấy nữa, ngực của Lý Linh trước mặt mình trở nên giống như một đôi núi ngạo người, cả thân hình Lý Linh bắt đầu xuất hiện biến đổi, trở nên mê người. Trong tướng mạo có chút dương cương cũng biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là khuôn mặt tuyệt sắc. Bạch Khởi trong thoáng chốc có chút cực kỳ ngốc trệ, không nói nên lời. Không thể nói Bạch Khởi là thằng ngốc, dù sao ai gặp phải tình huống của Bạch Khởi cũng không tốt hơn Bạch Khởi chút nào. Dù sao chuyện này quá ly kỳ rồi. Tuy nói Bạch Khởi cũng biết thượng cổ văn minh phát huy đến cực hạn. Có thể nói thượng cổ văn minh có thể khiến người khác thiên biến vạn hóa. Có thể làm ra vô số chuyện mà người khác muốn làm không được. Nhưng Bạch Khởi lại không nghĩ tới có đạo cụ ma pháp như thế. Và còn xuất hiện trong tay Lý Linh. Điều này khiến Bạch Khởi trong thoáng chốc không thể nào chấp nhận được. Vừa nãy còn là huynh đệ, Bây giờ Vinh Đệ trở thành nữ nhân rồi, chuyện này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, thực sự khiến người khác khó tin. Bây giờ Bạch Khởi cuối cùng cũng hiểu, tại sao lúc trước ở cùng với Lý Linh luôn có cảm giác quái dị. Bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu rõ, tại sao Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư thỉnh thoảng xuất hiện hành động quái dị rồi. Hắn cũng hiểu rõ tại sao hai tên thổ bá vương Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư lại sợ Lý Linh rồi. Bây giờ Bạch Khởi đã hiểu ra mọi thứ và có cảm giác rộng mở. Bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Bạch Khởi bất giác mắng mình phản ứng chậm chạp. Kỳ thật có rất nhiều lúc mình nên phát hiện. Tuy rằng ma pháp đạo cụ có tác dụng như thế, cũng do mình không tỉ mỉ và vào làm chủ trước, cho nên đến bây giờ mình vẫn không phát hiện ra điều gì. Bây giờ nghĩ lại mới một mảnh rộng mở. Nhưng trong lúc Bạch Khởi trở nên ngu ngốc, Lý Linh, không bây giờ là Lý Linh Lung. Lý Linh Lung bắt đầu dịu dàng hỏi, Bạch Khởi ca ca, vừa nãy huynh nói, nếu muội là một nữ nhân, huynh sẽ cưới muội, là thật không? Nói xong lời này, Lý Linh Lung vẻ mặt e thẹn cúi đầu thấp xuống. Mỹ nữ yêu anh hùng, Lý Linh Lung là mỹ nữ, nếu Bạch Khởi không xứng là anh hùng, e rằng trong bất diệt hoàng triều này không ai xứng với tên này rồi, và thời gian hai người quen biết cũng không ngắn, rất quen thuộc với nhau. Lý Linh Lung càng là bị dễ tình đâm sâu vào. Hôm nay sau khi nghe Bạch Khởi nói ra như thế nhịn không được nói như vậy. Đúng vậy, ta sẽ cưới muội. Muội cứ yên tâm đi. Nhưng bây giờ ta có chút chuyện phải xử lý, muội cứ ở đây trước. Bạch Khởi lúc này mới tỉnh lại. Theo nguyên tắc của Bạch Khởi, không thể nói không được. Chuyện đã nhận lời thì nhất định làm được. Tình huống bây giờ Bạch Khởi đã chấp thuận. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, hắn không thể thích ứng với sự biến đổi đột ngột của hai thân phận Lý Linh và Lý Linh Lung, cho nên nói xong, lập tức xoay người đi khỏi. Bạch Khởi ca ca, Vinh đi đâu? Nhìn Bạch Khởi xoay người đi khỏi, Lý Linh Lung vội vàng hỏi, lúc nói lời này, mắt đã ứa đầy nước, dường như sắp rơi ra, âm thanh cũng có chút nức nở. Ta đi gây phiền phức cho tên Triệu Vô Cực kia. Muội đợi trước. Bạch Khởi cao giọng nói như thế, trong giây lát đã biến mất. Đương nhiên Bạch Khởi nói được làm được. Bây giờ hắn đang rất hỗn loạn, và hắn quả thật đi tìm Triệu Vô Cực gây phiền phức. Vừa nãy thấy tên kia đã có chút chướng mắt, bây giờ sau khi cộng thêm chuyện này, càng khiến Bạch Khởi có chút bất mãn rồi. Mẹ nó dám đi cầu hôn nữ nhân của ta, ngươi tưởng ngươi là ai? Bạch Khởi vừa đi vừa nghĩ như thế. Lúc nói chuyện hắn đã xem Lý Linh Lung là nữ nhân trong danh sách của mình. Từ điểm này mà nói, không thể không nói Bạch Khởi là một tên rất vô sỉ. Đương nhiên Bạch Khởi không phải là thằng ngốc, muốn gây phiền phức cho Triệu Vô Cực vốn không phải là chuyện dễ. Không chỉ cần có kỹ xảo mà còn phải cần có cớ nữa. Đương nhiên không thể kéo đối phương ra đánh cho một trận. Như vậy cho dù Thiên Long không gây phiền phức cho mình, Lý Tự Minh cũng sẽ thu thập mình, đến lúc đó e rằng mình trở thành trò cười của bọn quý tộc, mãnh phu người người né tránh, đó không thể bù đắp rồi. Cho nên việc Bạch Khởi muốn làm là khiến cho đối phương khó xử, đồng thời cũng không thể nói gì, đây mới là mục đích của Bạch Khởi. Về phần làm như thế nào, Bạch Khởi đã nghĩ xong rồi, nhưng vì đảm bảo an toàn, Bạch Khởi cho người cưỡi phi mã ra ngoài, thông báo cho Lưu Dịch Tư và Độc Cô Chiến Thiên. Dù sao có một thất tinh đấu hoàng bên cạnh mình, Bạch Khởi làm chuyện gì cũng cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Về phần Độc Cô Danh Dương, vị đại ca này sở dĩ gọi tới là hoàn toàn vì trấn áp mọi người, cũng không định để hắn làm việc gì, chắc là vị đại ca này sẽ nể mặt. Dù sao cũng là người của mình mà phải không? Huống hồ chi Bạch Khởi thấy vị đại thúc này là người rất thích trấn áp. Trường hợp như vậy, để hắn trấn áp hắn nhất định đồng ý. Chỉ trong chốc lát Bạch Khởi đã đến Ngự Hoa Viên, về đến vị trí của mình. Ca vũ vẫn tiếp tục, Lý Tự Minh và Triệu Vô Cực vẻ mặt tươi cười cùng tán ngẫu với nhau. Thái tử Lý Dũng cũng kề vai sát cánh với Triệu Vô Cực, dường như là rất thân mật. Điều này càng khiến Bạch Khởi chướng mắt, lạnh cười một tiếng không nói thêm gì nữa, ngồi vào vị trí của mình. Sau đó lạnh lẽ nhìn mọi thứ trước mặt, cũng không nói thêm gì, chỉ là một mình một người ngồi đó uống rượu, thỉnh thoảng tán gẫu vài ba câu với người xung quanh. Sau nửa canh giờ, Độc Cô Danh Dương tùy tiện nghênh ngang dẫn theo Độc Cô Chiến Thiên, thân mặc một bộ võ phục màu đen, hạo hạo đãng đãng từ bên ngoài đi vào. Lưu Dịch Tư ở bên cạnh bọn họ, giữa lúc nói chuyện, ba người đã đi vào trong hoàng cung. Một tổ quái dị như thế tập hợp lại, những người xung quanh thoáng chốc im lặng, ca hát cũng dừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn hướng về cha con Độc Cô Chiến Thiên, nhưng những người ở đó không ai quen biết Lưu Dịch Tư, người quen biết Độc Cô Danh Dương cũng rất ít, chỉ có Độc Cô Chiến Thiên, danh tiếng lẫy lừng, những người xung quanh đều biết. Thấy Độc Cô Chiến Thiên tới như thế, còn dẫn theo hai người kỳ dị, trong đó có một người khá giống hắn, trong thoáng chốc mọi người đều căng thẳng hẳn lên. Quỷ mới biết thằng điên này lúc này đến đây sẽ làm ra chuyện gì. Độc Cô Chiến Thiên không nể mặt ai cả, trừ Phi Bạch Khởi ra mặt. Múa hát hay ghê nhỉ, sao không nghe nữa? Lý Tự Minh, lão tiểu tử này lâu rồi không gặp ha, khi nào rảnh mời ta uống rượu? Nhưng hôm nay ta không phải đến tìm ngươi, ta đến tìm tiểu tử Bạch Khởi này. Các ngươi tiếp tục, có chuyện gì cứ tiếp tục, coi như không nhìn thấy ta. Độc Cô Danh Dương tùy tiện nói, nói xong đến bên cạnh Bạch Khởi, sau đó trong phút chốc ngồi xuống. Độc Cô Chiến Thiên cũng đi qua, cùng Lưu Dịch Tư đứng ở bên trái và phải Bạch Khởi. Nguyên soái Kham Tát Tư và nguyên soái La Bá Tỷ bên cạnh cùng đưa mắt nhìn nhau, sau khi thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương, đều lần lượt rời khỏi. Người khác không quen biết Độc Cô Danh Dương, nhưng hai người bọn họ đã đến từng tuổi này rồi, đương nhiên biết Độc Cô Danh Dương là ai. Nếu như Độc Cô Chiến Thiên khiến người khác không làm gì được, Độc Cô Danh Dương tuyệt đối khiến người khác sợ hãi. Bọn họ đã sống đến từng tuổi này rồi nhưng vẫn cảm thấy chưa sống đủ, cho nên đều lần lượt rời khỏi. Bọn họ đã quyết định, sau này sẽ thiết lập mối quan hệ tốt với Bạch Khởi. Dù sao bọn họ ai cũng không nghĩ tới, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Bạch Khởi không những thu phục Độc Cô Chiến Thiên mà còn thiết lập được quan hệ với Độc Cô gia. Sự xuất hiện của Độc Cô Danh Dương khiến Lý Tự Minh không biết làm gì, sau khi ho khan hai tiếng, không chú ý đến tên kia nữa. Lý Tự Minh có chút khó xử kêu lên, dù sao vừa nãy Độc Cô Danh Dương đã khiến Lý Tự Minh rất mất mặt, nhưng đối với chuyện như thế, Độc Cô Danh Dương hết lần này đến lần khác vẫn là người không thể đụng đến, điều này khiến cho Lý Tự Minh triệt để không biết làm gì. Triệu Vô Cực ngồi ở bên cạnh thấy tình cảnh như thế, vẻ mặt quái dị, bất giác nhìn Lý Dũng bên cạnh một cái, thấp giọng hỏi, ta nói, Thái tử Điện Hạ, người vừa nãy là ai vậy? Sao dám vô lễ như thế? Nếu là ở Thiên Long chúng tôi, người như vậy đã sớm bị xử tội chết rồi. Hanh hanh, người của Độc Cô gia, cũng không biết phụ thân ta nghĩ thế nào. Một mình Độc Cô Chiến Thiên của Độc Cô gia đã khiến cho đế đô không ai được yên. Bây giờ còn thêm một người như thế, quả thật là vô lễ cực kỳ. Nhưng phụ hoàng ta lại không trừng phạt hắn. Hanh hanh, nếu là ta, nhất định sẽ tiêu diệt bọn chúng. Thái tử Lý Dũng hừ lạnh một tiếng, nói như thế. Độc Cô gia, ô, thì ra là vậy. Triệu Vô Cực sau khi nghe nói đến Độc Cô gia trước là sững người, sau đó lập tức gật gật đầu nói như thế.